Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ không cần ngạc nhiên đâu, chỉ là con không muốn đi học thôi. Nhưng con có một điều kiện, không biết mẹ có đồng ý không ạ? À? Con cứ nói đi. Con muốn mỗi ngày có thể ra ngoài 3 tiếng. Yêu cầu của cô không những khiến cho Thẩm Nguyệt mà cả Tiểu Nhi đứng bên cạnh cũng bất ngờ. Cơ hội đi học thì chối bỏ, thay vào đó lại muốn một ngày ra ngoài 3 tiếng. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô không được bình thường. Mặc dù không hiểu rõ ý định của cô, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn gật đầu đồng ý. Được bà đồng ý, cô vui mừng khôn xiết rồi liên tục cảm ơn. Sau cuộc trò chuyện, cô cùng với Tiểu Nhi trở về phòng. Vừa đến trước cửa, Tiểu Nhi ngập ngừng không muốn vào. Hiểu ý, cô ra hiệu cho Tiểu Nhi đi tiếp tục làm việc, còn mình thì một mình vào trong phòng. Bước vào bên trong, cô cảm thấy quán khí rất nặng nề, không giống như cảm giác lần đầu tiên cô đến đây. Như thể có ai đó đang tức giận. À, không phải, là ma mới đúng. Ở chính giữa căn phòng, Lục Huy đang ngồi lơ lửng trên không, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Ánh mắt sắc lạnh như dao găm, gằn giọng hỏi cô: "Tại sao lại không muốn đi học?" Thì ra anh giận dữ vì lý do này. Cô nhìn Lục Huy cười thầm, không đáp, cứ vậy tiến về phía bàn trang điểm, lấy ra một số lá bùa rồi làm cái gì đó. Bị cô ngó lơ, trong lòng có chút khục khẩn, anh liền bay đến một tay hất mạnh, khiến những cái lá bùa trên bàn rơi xuống đất. Cô tức giận quay sang quát: "Anh làm cái gì vậy?" Như đạt được mục đích của mình, anh vội vã hỏi: "Anh muốn biết lý do gì sao em không muốn đi học?" Hạ Vi luống cuống nhặt những lá bùa trên đất, xếp lại cho ngay ngắn, rồi cau mày đáp: "Không thích, không muốn đi." Thấy thái độ khó chịu của cô, anh cũng không muốn hỏi thêm. Hạ Vi cứ tiếp tục làm việc với những lá bùa, còn anh thì hết ăn lại ngủ, rảnh rỗi không có việc gì làm cả. Đang chăm chú làm việc, đột nhiên cô nhớ ra cái giọng nói lạ ở phòng khách, liền quay sang nhìn anh hỏi: "Lục Huy à, giọng nói ở phòng khách khi nãy là của anh đúng không?" Anh ngơ ngác hỏi lại: "Ờ, giọng nói nào?" "Ờ, không phải là của anh sao?" "Anh còn không biết..." Anh chưa nói hết câu thì bên ngoài một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho cô và anh sững sờ. Cả Lục gia bị tiếng hét đó làm cho kinh động, mọi người lập tức chạy tới chỗ tiếng hét phát ra. Cô và anh cũng vội vã chạy xuống phòng bếp. Vừa xuống tới nơi, cô thấy mọi người tập trung ở đó rất đông, mặt người nào người nấy đều sợ hãi, trán nhễ nhại mồ hôi, như nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Hạ Vi cố lách vào trong đám người đó, tiến đến gần gian bếp xem xét tình hình. Vừa nhìn thấy cô, bà Tư, người phụ trách nhiệm bếp núc, khóc lóc thảm thiết nói: "Tiểu phu nhân à, cô nhìn xem, cảnh tượng thật khủng khiếp quá." Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn bếp. Cô nhìn theo hướng tay của bà mà cũng chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Trên bàn là xác một con mèo chết một cách không nguyên vẹn. Đầu, tứ chi bị chặt thành từng mảnh, còn phần bụng thì mổ phanh ra. Tất cả những bộ phận bên trong được moi ra ngoài, đặt ngay ngắn trên đầu con mèo. Bộ lông trắng muốt của nó bị máu làm cho vấy bẩn, biến thành màu đỏ tươi. Từng giọt máu cứ tí tách mà chảy xuống nền đất. Chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng ấy, thì cô nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé đứng ở xó bếp. Toàn thân cậu ta nhếch nhác, quần áo rách rưới, trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn, đang chảy xuống những dòng máu tươi. Cậu lộn ngược cái đầu của mình xuống, mắt ở trên cổ, còn cái miệng ngoác trọng ra ở trên đỉnh đầu, mỉm cười quỷ mị nhìn cô nói: "Ăn thịt mèo." Từng câu từng chữ cậu bé nó nói ra khiến cho cô sợn cả gai ốc, kèm theo đó là nụ cười ma mãnh của cậu. Cô đứng hình mất vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với bà Tư và những người hầu trong nhà: "Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, ở đây để tôi giải quyết cho." Dứt lời, cô xua tay ra hiệu cho mọi người tản ra. ai nấy cũng đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net